Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 902, kiếp sống sát thủ 2. Gocchuyenaudio.com. Tất cả các sát thủ được huấn luyện đều không ở cạnh nhau, năng lực khác biệt, các mặt nổi bật khác biệt, phương thức huấn luyện không giống nhau. Ở phương diện này, tổ chức sát thủ đã đạt tới đỉnh cao, tùy theo tài năng mà dạy dỗ vô cùng nhuần nhuyễn. Sân huấn luyện rộng lớn ở sâu dưới lòng đất được chia thành mấy khu vực, cho nên cảnh duệ không có khả năng luôn chạm mặt với ma mị. Hơn nữa khắp nơi trong sân huấn luyện đều có camera, muốn lấy được tóc của ma mị đi giám định rất khó khăn. Cảnh Duệ không tin kết quả so sánh vân tay kia, một số động tác nhỏ và lời đồn về ma mị kia đều quá giống Cảnh Trí. Tỷ như nói, ma mị rất thích động một chút là sờ cằm, Cảnh Trí cũng thích. Hơn nữa thói quen này của hắn là học được từ chỗ Cảnh Dật Nhiên. Tỷ như nói, ma mị có sức ăn kinh người giống như Cảnh Trí. Bọn họ huấn luyện rất khổ, đều là một ngày 4 bữa cơm, mà ma mị lại không đếm được hết, hắn muốn ăn mấy bữa đều được. Tổ chức sát thủ có một đầu bếp chuyên môn phụ trách nấu ăn cho hắn. Kết hợp với sự quan sát nhiều năm, còn có một số manh mối từ chỗ Tiểu Lộc, cho tới bây giờ Cảnh Duệ đã có thể khẳng định được ma mị là Cảnh Trí. Từ lúc bắt đầu nhận nhiệm vụ, các sát thủ liền đi tới khắp nơi trên thế giới. Sát thủ mới đều không có danh tiếng, trên cơ bản là không nhận được một cái đơn cá nhân nào, có thể nhận các nhiệm vụ mà tổ chức sát thủ giao cho, hơn nữa thù lao cực thấp. Nửa năm sau, bảng xếp hạng của các sát thủ mới đã được hoàn thành. Nhưng mà khiến người chấn động chính là, xếp hạng đệ nhất lại không phải ma mị mọi người coi trọng nhất, mà lại là tia chớp hàng ngày biểu hiện bình thường. Sát thủ mới đều dựa theo quy định, mỗi tuần phải nhận một nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ quá khó khăn vậy dựa theo độ khó khăn có thể kéo dài thời gian một cách thích hợp. Tia chớp không chỉ giết nhiều người nhất, hơn nữa tổng hợp lại sự khó khăn cũng rất cao, vượt qua ma mị vài lần. Tổ chức sát thủ đều cực kỳ chấn động, bởi vì thân là một người mới, chỉ mất thời gian nửa năm có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc như vậy, quả thật chính là kỳ tích. Sau khi Cảnh Duệ quay trở lại tổ chức sát thủ đã nhận được đãi ngộ rất lớn. Hắn nơi không chỉ có phòng ở xa hoa, đầu bếp cùng người hầu, hơn nữa còn có cơ hội gặp được lãnh đạo của tổ chức sát thủ. Lãnh đạo cấp cao của tổ chức chỉ có 3 người, hơn nữa đều là đàn ông. Cảnh Duệ bị che lại đôi mắt, sau đó được máy bay trực thăng đón đi. Năng lực cảm giác của Cảnh Duệ rất mạnh, mặc dù bị che lại đôi mắt, hắn cũng có thể cảm nhận được phương hướng và thời gian bay của trực thăng một cách chính xác. Hắn cần phải nhớ kỹ địa điểm này, ngày sau mới có thể lần nữa quay lại nơi này. Đúng vậy, hắn không nghĩ sẽ làm sát thủ, hắn muốn thay thế người chỉ huy của tổ chức sát thủ. Hắn ở đây tốn nhiều năm như vậy, trừ bỏ cứu Cảnh Trí, còn có một mục tiêu gian khổ chính là nắm lấy toàn bộ tổ chức sát thủ. Máy bay trực thăng dừng lại ở một đảo nhỏ, sau đó Cảnh Duệ được tháo bịt mắt. Lọt vào trong tầm mắt là hòn đảo nhỏ giữa biển, phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, bờ cát trắng tinh, cây cối màu xanh biếc, nước biển màu lam, tạo thành một bức tranh duyên dáng, làm người ta không muốn rời đi. Nhưng Cảnh Duệ xuất thân từ Cảnh gia, cuộc sống trước 12 tuổi của hắn đều hào hoa xa xỉ, hắn. Gocchuyenaudio.com, đã đi 3 lần đến hòn đảo nhỏ để nghỉ dưỡng, sau lại cảm thấy không thú vị, liền không đi nữa. Hắn đối với tất cả cảnh đẹp đều có sự miễn dịch, cho nên một màn trước mắt cũng không thể lọt vào mắt hắn. Hắn đề phòng đi theo người dẫn đường phía trước, cho đến khi vào được khu biệt thự hắn cũng không buông lòng chút nào. Tổ chức không dạy hắn, nhưng lòng phòng bị và ý thức tự bảo vệ đã sớm thấm sâu vào trong xương tủy. Hiện tại chẳng sợ người khác cái gì cũng không làm, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng có thể cảm nhận được. Những sát thủ có trình độ hơi cao một chút, phần lớn đều có năng lực này. Vào biệt thự, lên lầu 2, cửa của một gian phòng mở ra, Cảnh Duệ mới chậm rãi đi vào. Bên trong có 3 người đàn ông trên dưới 50 tuổi đang ngồi, trên người 3 người đều có cảm giác uy nghiêm không thể xem nhẹ. Cảnh Duệ chỉ nhìn lướt qua, liền phát hiện 3 người đều mang theo mặt nạ da người. Không chịu lấy gương mặt thật gặp người, là sợ bị sát thủ cao cấp như hắn giết đi. Cảnh Duệ thong dong ngồi xuống đối diện 3 người, hôm nay hắn cũng đeo mặt nạ da người, nhưng đeo mặt nạ da người ở trước mặt 3 người này cũng vô dụng, bởi vì dáng vẻ chân chính của hắn, trước một ngày hắn tới đây đã được tổng hợp lại để đưa đến trước mặt 3 người này. Tia chớp, năng lực của cậu rất xuất sắc, 3 người chúng tôi quyết định sẽ cho cậu gia nhập vào tầng lớp quản lý. Cảnh Duệ đã sớm đoán được nguyên nhân tới chỗ này, hắn lạnh nhạt gật đầu. Được, tầng lớp quản lý của tổ chức sát thủ đều là những sát thủ có năng lực xuất chúng, bọn họ vừa giết người vừa có thể hưởng thụ số hoa hồng, cách dù có các sát thủ tham gia vào quản lý, cứ như vậy toàn bộ tổ chức sát thủ sẽ càng ổn định. 3 người đàn ông trước mắt chắc chắn là những sát thủ đứng đầu năm đó, nếu không không có khả năng từ trong các quản lý trổ hết tài năng, thăng lên làm quản lý cao cấp. Bọn họ nắm giữ quyền lực đã hơn 10 năm, cũng chính từ sau khi bọn họ nắm giữ quyền lực mới hợp tác với tổ chức nghiên cứu virus cướp đi Cảnh Trí. Cảnh Duệ rất muốn giết ba người này, năm đó khi Cảnh Trí bị mang đi, vẫn chỉ là một đứa bé 10 tuổi luôn đi theo sau lưng anh trai đòi ăn kẹo, hắn ngang bướng nhưng rất nghe lời, mà hiện tại, hắn đã bị những người này cải tạo thành sát thủ máu lạnh. Nếu không thể lấy mạng ba người bọn họ, hắn và Cảnh Trí đều không thể thoát khỏi thân phận sát thủ, muốn rời khỏi tổ chức này thì chỉ có một con đường chết. Tự tiện rời khỏi tổ chức sát thủ, sẽ bị toàn bộ sát thủ trên thế giới truy đuổi. Nhưng Cảnh Duệ đã sớm không biểu hiện ra sự vui buồn trên vẻ mặt, hắn muốn giết người nhưng trên người lại không lộ ra sát ý mãnh liệt mà chỉ cố ý biểu hiện ra sự cảnh giác. Ba người đàn ông đều quan sát Cảnh Duệ, nửa giờ sau đều cảm thấy rất vừa lòng, là một sát thủ lạnh lùng, vô dục vô cầu, đây đúng là người mà bọn họ muốn. Hắn là một máy móc giết chóc rất tốt, tương lai, hắn sẽ đem đến cho tổ chức nguồn thù lao cách xù vô tận. 20 năm sau, nói không chừng người thiếu niên 18 tuổi này sẽ tiếp nhận vị trí của bọn họ trở thành người lãnh đạo của nơi này. Đáng tiếc Cảnh Duệ căn bản không chờ được 20 năm, chờ 2 năm đã là cực hạn của hắn. Hắn muốn trở thành vương giả, trở thành chúa tể của nơi này. Về sau, không còn. gocchuyenaudio.com, ai dám tùy tiện động đến người nhà hắn, nhận được mật mã thuộc về quản lệ Cảnh Duệ ra cửa chuẩn bị lên máy bay trực thăng rời đi. Nhưng hắn vừa muốn rời đi, liền thấy một chiếc máy bay trực thăng khác chậm rãi hạ cánh. Cửa máy bay trực thăng vừa mở ra, từ bên trong liền có một cô gái chừng 17-18 tuổi đi ra. Một đầu tóc dài đen như mực, dáng người tinh tế, khí chất lạnh lẽo, toàn thân đều lộ ra sát ý của những sát thủ mới. Cách chương.